Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1174, đại thù được báo. Canh tư, hai đại thần đạo pháp tắc chi lực quấn quanh ở một chỗ. Cũng không phải đơn giản một thêm một bằng với hai. Tiểu hỏa là từ tịnh đàn hỏa liên bên trong sinh ra. Mà tịnh đàn hỏa liên, nhưng là Diệp Viễn đệ nhị phân thân, Diệp Viễn cùng Tiểu Hỏa ở giữa, có thể nói là tâm ý tương thông. Hai người thi pháp bước đi, hoàn toàn nhất trí, hai loại thần đạo pháp tác chồng chung một chỗ, lẫn nhau tăng phúc, uy lực xa xa không phải đơn độc một môn thần đạo pháp tác có thể so sánh. Một kiếm này, cường vượt quá tưởng tượng. Cơ Thương Lan con ngươi đột nhiên co lại, muốn chạy trốn, cũng đã không kịp biến chiêu. Keng, một tiếng, Cơ Thương Lan trường kiếm trực tiếp bị đánh bay, rời khỏi tay, phốc suy, Chu Tà thần kiếm hung hăng ghim vào Cơ Thương Lan thân thể, phá hủy hắn sinh cơ. Chu Tà thần kiếm, vốn là đối tà vật nhất là khắc chế. Tiểu hỏa hỏa chi pháp tắc, đồng dạng có thể tịnh hóa thế gian vạn vật. Một kiếm này, đối Cơ Thương Lan cơ hồ là hủy diệt tính. Siêu, ngay tại Chu Tà kiếm đâm vào Cơ Thương Lan thân thể trong nháy mắt đó, một đoàn hắc khí đột nhiên từ hắn thiên linh cái bay ra, bỏ chạy mà đi. Hắc khí tốc độ cực nhanh, nhưng là tại hội đại Nazi chi thuật Diệp Viễn trước mặt, mau nữa cũng là phí công. Muốn đi, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng. Đại Nazi trong nháy mắt thi triển, không có thân thể Cơ Thương Lan, nơi nào có thể so với Diệp Viễn tốc độ. Một cái thuấn di, chính là 2000 trượng khoảng cách. Hắc khí còn không có chạy đi rất xa, cũng đã bị Diệp Viễn phủ đầu ngăn lại. Hai trượng, kiếm chi lĩnh vực, Diệp Viễn đã qua gắt gao địa, mà tập trung bỏ chạy bên trong Cơ Thương Lan. Lúc này, kiếm chi lĩnh vực biên giới tràn ngập một tầng thương bạch sắc hỏa diễm, từ xa nhìn lại giống như là một quả cầu lửa. Thù giết cha, tang thê mối hận, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi đào tẩu sao? Diệp Viễn thanh âm giống như là từ cửu u bên trong truyền đến, băng lãnh thấu xương. Hơn 20 năm cửu hận, tất cả đều vào giờ khắc này bạo phát. Ngắn ngủi này hơn 20 năm, Diệp Viễn hàng đêm đăm chiêu suy nghĩ sự tình, chính là báo thù rửa hận. Vì cái mục tiêu này, Diệp Viễn có thể nói là cửu tử nhất sinh, từ một cái vạn sự vô ưu, nhất tâm hướng đạo đại thiếu gia, biến thành một cái hết lòng đồ cường, tinh tu võ đạo cường đại võ giả. Trong lúc này trải qua chuyển biến, không thể bảo là không lớn. Bây giờ, rốt cục gần ngay trước mắt. Thanh Vân, người ta giàu gì cũng là sư huynh đệ một hồi. Hơn nữa, ta cũng không có giết đệ muội, nàng còn chưa có chết. Thật, Cơ Thương Lan cũng không biết Nguyệt Mộng Ly chết hay chưa. Nhưng là bây giờ vì mạng sống, hắn tự nhiên một mực chắc chắn không có chết. Chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội sống sót. Quả nhiên, Diệp Viễn nghe nói như thế, không khỏi thần sắc biến đổi, nói, Ly Nhi ở đâu, người trước thả ta ly khai, bằng không, người liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Cơ Thương Lan uy hiếp nói. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh nói, người cảm thấy, người có theo ta cò kè mặc cả tư cách, vì sao không có tư cách? Ta tốt sư đệ, ta rất hiểu ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ thả ta ly khai, có đúng hay không? Ngay cả này ma hóa ngày xưa đồng môn ngươi cũng không xuống tay được, lẽ nào ngươi sẽ vì chính mình âu yếm người giết ta? Cơ Thương Lan một bộ chắc chắc biểu tình, hắn rất hiểu Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể nhận định Nguyệt Mộng Ly vị hôn thê này, đã nói lên hắn yêu tha thiết Nguyệt Mộng Ly. Lấy Diệp Viễn trọng tình trọng nghĩa tính tình, tuyệt đối không dám đối với mình hạ sát thủ. Cái này là hắn cuối cùng kiếp mã, cũng là trầm trọng nhất một cái kiếp mã. Bởi vì, Diệp Viễn nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi. Nếu như trên tay ngươi có Ly Nhi, hội chờ tới bây giờ. Diệp Viễn nhưng là không tốt hồ lộng, cười lạnh nói, Cơ Thương Lan nhưng là không chút hoang mang. Đồng dạng cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, ta bắt được Nguyệt gia tiểu nha đầu, sẽ đem nàng trốn ở chỗ này. Đối ta tới nói, nàng cũng không chỉ là miễn tử kim bài đơn giản như vậy. Thiên mệnh chi tử, muốn phá mạng ngươi, Nguyệt gia nha đầu chính là then chốt. Trước đó ta cố ý truyền ra nàng tin người chết, chính là vì để ngươi nhập ma. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên gắng gượng qua tới. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng là ta miễn tử kim bài. Không tin, ngươi liền động thủ tốt. Ngươi sẽ trở thành gián tiếp hại chết nàng hung thủ. Diệp Viễn lưỡng lự, dù là hắn căn bản không tin tưởng Cơ Thương Lan, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Dù là chỉ có một phần vạn khả năng, Diệp Viễn cũng không thể dùng Nguyệt Mộng Ly sinh mệnh để làm tiền đặt cược. Loại sự tình này, hắn Diệp Viễn làm không được. Nếu như Nguyệt Mộng Ly bởi vì hắn mà chết, coi như đại thù được báo, thì có ích lợi gì? Cơ Thương Lan nhìn thấy Diệp Viễn thần sắc, không khỏi trong lòng vui vẻ. Sấn Nhiệt đả thiết nói, ngươi cũng không cần hoài nghi. Lấy nha đầu kia thực lực, ngươi cảm thấy có thể tránh được ta vây quét sao? Huyết Vũ thực lực, ngươi là được chứng kiến. Ngươi cảm thấy, Nguyệt gia nha đầu có thể từ trong tay hắn chạy trốn. Diệp Viễn nhướng mày, lúc này đây, hắn thật dao động, dựa theo hắn phỏng chừng. Ly Nhi coi như tiến bộ thần tốc, cũng không khả năng là Huyết Vũ đối thủ. Cứ như vậy, Cơ Thương Lan nói tới có khả năng, liền gia tăng thật lớn. Thả ngươi có thể, nhưng ta muốn chứng kiến Ly Nhi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Cơ Thương Lan thản nhiên nói, Nguyệt gia nha đầu đã bị đặt hướng thần võ điện. Ta thân thể đã hủy. Thần võ điện khẳng định đã biết. Nếu ta trong vòng 3 ngày đuổi không quay về, Nguyệt gia nha đầu chắc chắn phải chết. Ngươi, không có lựa chọn khác. Cơ Thương Lan ăn nói lung tung, nhưng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn vốn là gian xảo không gì sánh được. Cho dù là Diệp Viễn, cũng khó nhìn ra sơ hở. Rốt cục, Diệp Viễn từ từ mở ra kiếm chi lĩnh vực. Cái kia rung động lòng người thương bạch sắc hỏa diễm. Cũng dần dần tắt, nhìn thấy một màn này. Cơ Thương Lan trong lòng mừng như điên. Thế nhưng lại không có nửa điểm ba động. Ha ha ha, ta tốt sư đệ, chúng ta sau này còn gặp lại. Cơ Thương Lan một hồi đắc ý cười to. Đoàn kia hắc khí hóa thành một vệt sáng, hướng lên trời bên mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp từ một cái khác phương hướng dần dần xuất hiện ở Diệp Viễn trong tầm mắt. Viễn ca, ngươi không sao chứ? Cái này bóng hình xinh đẹp không phải người khác, chính là gió bụi mệt mỏi chạy tới Nguyệt Mộng Ly. Trên đời nhất giải ngươi, là ngươi địch nhân, cùng mình âu yếm người. Nhìn thấy Minh Nguyệt Thành cùng Hạo Nhật Thành thảm trạng, Nguyệt Mộng Ly trước tiên cũng biết, Diệp Viễn nhất định là tìm đến Cơ Thương Lan báo thù. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Viễn gần như không thể có thể có lựa chọn thứ hai. Cho nên, Nguyệt Mộng Ly ngựa không dừng vó địa, mà chạy tới, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Viễn cùng Cơ Thương Lan đều phát hiện Nguyệt Mộng Ly. Cơ Thương Lan sợ đến 7 hồn xuất khiếu, đem ma khí thôi động đến mức tận cùng, muốn thoát ly Diệp Viễn tầm bắn. Diệp Viễn cũng là toàn thân chấn động, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, nộ kiếm hỏa liên chợt xuất thủ. Suy, một đạo hình hoa sen dáng thương kiếm khí màu trắng phá vỡ trường không, bay thẳng Cơ Thương Lan mà đến. Cơ Thương Lan mau nữa, lại ở đâu có cái này nói toạc ra khoảng không mà đến kiếm khí nhanh. A, Cơ Thanh Vân, ngươi không có kết cục tốt. Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ trời cao, dần dần hóa thành hư vô. Chu Tà kiếm hạo nhiên kiếm khí cùng tịnh đàn thánh hỏa tịnh hóa chi lực, đem đoàn kia hắc khí trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Không ai bì nổi Cơ Thương Lan, rốt cục chết ở Diệp Viễn dưới kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.